Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, chương 2338, cúi đầu xưng thần. Thất Thúc công bối phận rất cao, thực lực lại không phải rất cao, thân phận hoàn toàn chính xác cũng không phải đặc biệt cao. Mục Huyền Thanh cứng rắn như thế không thích đi qua, đem Thất Thúc công không thích đến kém chút thổ huyết. Giống như không phải Mục Huyền Thanh thực lực gần giống như hắn. Sau lưng có đi theo một cái nho thúc, Thất Thúc công khẳng định hội sẽ gọi người trực tiếp cầm xuống nàng. Hiu hiu hiu tương đương, càng ngày càng nhiều gia tộc quân sĩ đã bị kinh động. Hướng bên này hội tụ mà đến, tất cả mọi người nghe được Thất Thúc công cùng Mục Huyền Thanh lời nói. Vô số quân sĩ đều một mặt kinh sợ. Mất tích nhiều năm gia tộc đại tiểu thư trở về, hơn nữa còn mang theo một cái siêu cấp cường giả, đồng thời công nhiên chuẩn bị tại gia tộc đại náo, cầm xuống một người thống lĩnh, đồng thời cường thế cùng trưởng lão không thích lên. Hôm nay là trưởng lão điện khai đại hội thời gian, là chọn tộc trưởng thời gian, Mục Huyền Thanh tại như thế thời khắc mấu chốt trở về. Đây có phải hay không là Mục Vương Tinh mời tới giúp đỡ a? Thất trưởng lão cũng cân nhắc đến điểm này, hắn trầm giọng nói ra. Mục Huyền Thanh, chuyện lúc trước liền không nói, hiện tại gia tộc ngay tại có chuyện quan trọng, ngươi đi trước thiền điện chờ, trễ chút đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão hội tiếp kiến ngươi. Trưởng lão điện bên trong ngay tại bỏ phiếu, như thế thời khắc mấu chốt, sao có thể để Mục Huyền Thanh đi quấy giày hết thảy, chờ bên kia sự tình hết thảy đều kết thúc. Tại gia ứng đối Mục Huyền Thanh, chuyện trọng yếu là chọn tộc trưởng a. Mục Huyền Thanh cười cười, sau đó lạnh giọng nói ra, ta làm Mục gia trực hệ, còn có được tứ kiếp chi cảnh, dựa theo tộc quy hẳn là ban cho ta trưởng lão chi vị a, coi như không cho trưởng lão chi vị. Đại sự như thế ta há có thể không có tư cách tham gia? Thất Thúc công biến sắc. Mục Huyền Thanh quả nhiên kẻ đến không thiện. Hắn sắc mặt nghiêm nói ra. Hồ nháo, ngươi một nữ tử thân phận, chớ nói chi là mất tích nhiều năm, còn công nhiên kháng cự gia tộc mệnh lệnh đào hôn. Hiện tại không bắt ngươi đã xem như ân điển, còn dám hung hăng càn quấy. Ha ha ha. Mục Huyền Thanh cười ha hà, trong tươi cười đều là vẻ cô đơn. Nàng một mặt đùa cợt nói ra, quả nhiên là người hiền bị bắt nạt a. Chúng ta mạch này yếu đi, người người đều có thể khi dễ đúng không? Hung hăng càn quấy, hôm nay bản tiểu thư liền muốn dùng sức. Mạnh, Thất Thúc công, ta cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, có để hay không cho? Không cho, ta nhưng là muốn giết tiến vào. Mục Huyền Thanh trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng. Nho thúc tay vỗ cái kia thống lĩnh tựu hôn mê đi qua. Hắn đem thống lĩnh ném ở một bên. Trên tay xuất hiện một cái màu đen chiến đao. Trên thân liên tục sát khí lan tràn ra. Lục Ly không có phóng thích khí thế, chỉ là lấy ra Thiên Ly Châu. Mục Huyền Thanh một bộ hắc bào, dung mạo tư thái tuyệt đỉnh, tăng thêm tứ kiếp cường giả khí tức, Ngọc La sát khí thế, để nàng cảm giác uy phong lẫm liệt, giống như là một cái nữ chiến thần. Khắp nơi lập tức một mảnh xôn xao, phụ cận đã tụ tập hơn 1000 người, đều là Mục gia tộc nhân, bọn hắn đều có chút bối rối cùng không biết làm sao. Tộc trưởng vừa mới chết đi, gia tộc thực lực đại tổn, hiện tại lại muốn nội chiến sao? Bọn hắn là nghe ai? A, Mục Huyền Thanh từng bước một hướng trước mặt đi đến, Nho Thúc cùng Lục Ly theo thật sát. Nho Thúc khí thế quá mạnh, tựa như từng tòa đại sơn áp đi, để Thất Thúc công đều cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Thất Thúc công chỉ là bối phận cao, thực lực một mực không mạnh, tổng hợp chiến lực cũng yếu. Hắn bị Nho Thúc ép tới từng bước một lui lại, trên mặt đều là tức giận cùng bi phẫn chi sắc. Mục Huyền Thanh không thèm đếm xỉa, trước khi đến nàng liền muốn tốt mấy đại chi mạch cường đại, muốn cùng nói đó là không có khả năng, chỉ có trấn áp thô bạo. Thực sự không được tự huyết tẩy mục ra, vì đệ đệ của nàng, vì nhiều như vậy trực hệ người già trẻ em, nàng không có đường khác mà đi. Phanh phanh phanh, tương đương thất thúc công một mực liên tục lui mấy chục bộ. Cách đó không xa liền là trưởng lão điện, thất thúc công cắn răng đứng vững không muốn lại lui, nếu không mặt mò liền muốn mất hết. Kít, trưởng lão điện đại môn bị đẩy ra, từng nhóm một trưởng lão ngư sâu mà ra, bên ngoài huyên náo lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết, lúc đầu lập tức sẽ bỏ phiếu hoàn tất, nhưng lại không thể không tạm dừng, nếu không Mục Huyền Thanh sợ là thật muốn giết vào đây. Đến lúc đó sẽ để cho Mục gia máu chảy thành sông. Giống như chỉ là Mục Huyền Thanh một người, tất cả trưởng lão cũng không lo lắng. Mấu chốt là Nho Thúc quá mạnh, cùng thái thượng trưởng lão khí tức không sai biệt lắm. Mạnh như thế người không thận trọng đối đãi, vậy sẽ ra đại sự. Tỷ tương đương, Mục Vương Tinh đã sớm nghĩ ra được. Khi hắn nhìn thấy trong mộng mới có thể xuất hiện thân ảnh, trong mắt lập tức đỏ lên, cố nén không để cho mình rơi lệ. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Mục Huyền Thanh, sợ là một cái chớp mắt Mục Huyền Thanh liền hội biến mất. Mục Huyền Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có nhìn nhiều Mục Vương Tinh. Giờ phút này cục diện cũng không tha cho nàng phân tâm. Nàng mục quang nhìn về phía thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão, nghĩ nghĩ có chút khom người nói, Huyền Thanh tham kiến thái thượng trưởng lão đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Thái thượng trưởng lão hừ hừ một tiếng, không để ý đến. Đại trưởng lão lại là khẽ vuốt cằm cười nói, Huyền Thanh trở về a, trở về liền tốt, có chuyện gì để nói sau đi, người trước mang người bằng hữu xuống dưới dàn xếp, trễ chút ta thân tự đến gặp ngươi. Đại trưởng lão nói chuyện mây trôi nước chảy, hời hợt muốn đem sự tình hóa giải. Mục Huyền Thanh lại không động, nàng cũng không muốn cùng một đám người vòng vo, lạnh giọng nói ra, ra ra tân ngày, dựa theo quy củ Mục Vương Tinh thân là trực hệ truyền nhân, vì cái gì còn không kế thừa tộc trưởng chi vị, các ngươi còn mở cái gì đại hội muốn chọn tộc trưởng? Sao các ngươi là lấn chúng ta mạch này không người sao, hay là các ngươi nghĩ bắt đầu từ số không? Đem Mục ra phân liệt, Mục Huyền Thanh ngôn ngữ sắc bén, hùng hổ dọa người, căn bản không có lưu nửa điểm thể diện. Phụ cận đã tụ tập hơn 1.000 tộc nhân, đây là triệt để chuẩn bị trở mặt. Hỗn trướng, sở hữu trưởng lão sắc mặt đại biến, thái thượng trưởng lão nổi giận, trong mắt đều là sát ý. Hắn nổi giận nói, một cái tiểu nha đầu, coi thường tổ huấn cùng tộc quy, coi thường trưởng bối, lại dám tại cái này phát ngôn bừa bãi, ngươi tin hay không lão phu một trưởng đập chết ngươi. Hình phạt đường trưởng lão cũng nổi giận nói, Mục Huyền Thanh, giống như ngươi còn nhận chính mình là Mục gia tử tôn, tự phục tùng Mục gia quy củ, giống như ngươi không nhận, vậy bản tọa lập tức đưa ngươi trục xuất Mục gia, cũng mời ngươi rời đi Mục Tiên Thành, nếu không đem coi là xâm lấn. Ha ha, Mục Huyền Thanh nở nụ cười, nàng đảo mắt một vòng nói, các ngươi từng cái ra vẻ đạo mạo, chính khí lẫm liệt, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, chính mình tinh tường, đừng bảo là những thứ vô dụng này. Hôm nay ta liền nói một câu, ai muốn cướp Mục Vương Tinh tộc trưởng chi vị, trước theo ta Mục Huyền Thanh trên thi thể đạp đi qua. Tỷ, Mục Vương Tinh cuống lên, đang muốn nói cái gì, Mục Huyền Thanh lại khoát tay nói, Vương Tinh, ngươi cái gì đều không cần nói, hôm nay tỷ tỷ tại cái này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn những người này như thế nào một tay già thiên. Tốt tốt tốt, thái thượng trưởng lão cười to vài tiếng, mục quang nhìn về phía hình phạt đường trưởng lão, cái sau lập tức lạnh giọng nói ra, Mục Huyền Thanh làm điều ngang ngược, công nhiên xem thường tộc quy cùng trưởng bối, hiện ta đại biểu gia tộc chính thức đem Mục Huyền Thanh trục xuất gia tộc. Mục Huyền Thanh xin các ngươi lập tức rời đi, nếu không đem coi là xâm lấn Mục gia, chúng ta đem khai thác thủ đoạn bảo vệ Mục gia tôn nghiêm, không phải liền là đánh sao? Mục Huyền Thanh chiến ý cao long, trực tiếp đằng không mà lên, phẫn nộ quát, các ngươi ức hiếp chúng ta mạch này, không phải liền là hiểu được các ngươi thế lực cường sao? Đã hết thảy dựa vào nắm đấm nói chuyện, vậy liền đánh một trận tốt, bại chúng ta mặc cho xử trí, thắng các ngươi cúi đầu xưng thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.